Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, sáng tạo kiếm đạo, khoảng cách nửa năm ước hẹn, còn có không tới một tháng thời gian, này đúng là một cuộc to lớn thịnh hội, thần vương thể tên, sẽ hấp dẫn vô số thiên kiêu đi gặp, mặc dù đối với cho tự thân thực lực, Ninh Giang có được tuyệt đối lòng tin, bất quá này thời gian một tháng. Hắn vẫn là có ý định thật tốt củng cố tu vi. Tốt nhất có thể tại trước khi đến giờ hẹn, đột phá đến đại thiên vị, thần vương thể có được Chí Tôn Học Viện bồi dưỡng. Chí Tôn Học Viện dù sao cũng là năm đại học viện một trong. Trong đó có được đương thời đứng đầu thiên tài địa bảo. Nói không chừng trong nửa năm này, Khương Yên Nhi tu vi đã lớn mạnh vượt bậc, trên một ngọn núi cao, kiếm khí càn quét. Thỉnh thoảng như phong bão, thỉnh thoảng như giang hải, thỉnh thoảng như núi lở, thỉnh thoảng như đất sụp. Giờ này khắc này Ninh Giang, đang sáng tạo chính mình kiếm đạo. Tại hắn trong tay, mặc dù nắm giữ rất nhiều đứng đầu kiếm quyết, nhưng này chút ít kiếm quyết, dù sao cũng là thuộc về người khác đồ vật. Người khác đồ vật có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thuộc về tự thân. Chân chính cường giả, cũng sẽ mở chính mình đạo. Đi ra một cái độc nhất vô nhị đường, chỉ có như vậy đạo, mới là thích hợp nhất chính mình, cũng mới là nhất cường đại, sáng tạo một cái thuộc về mình đạo, không nghi ngờ chút nào, này khó khăn trùng điệp, từ xưa tới nay, người có thể khai sáng chính mình đạo, mỗi một cái thời đại cũng le que không có mấy, đại đa số thiên kiêu, cũng là tu luyện tổ tiên công pháp vũ kỹ, đi tổ tiên khai sáng con đường. Mà muốn đăng lâm đỉnh phong lời nói, phải khai sáng chính mình đạo, chỉ có chính mình đạo, mới có thể đi lên một cái vô thượng đường. Bất quá lúc bình thường, võ giả cũng là đến Chí Tôn sau, mới có thể bắt đầu suy tư chính mình đạo, bởi vì đối với Chí Tôn mà nói, muốn càng tiến một bước, đăng lâm vô địch đế đạo, kia nhất định phải khai sáng chính mình đạo, giống như Ninh Giang như vậy, mới thông thiên cảnh cảnh giới. Đã nghĩ khai sáng chính mình đạo người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Ninh Giang có như vậy sức mạnh, hắn có kiếp trước Chí Tôn kiến thức, đối với bất luận cái gì, gần như cũng có thể thấy rõ bổn nguyên, thấy rõ bản tướng, huống chi hắn nắm giữ rất nhiều đỉnh cấp kiếm pháp, lấy những thứ này kiếm pháp làm tham khảo, làm kinh nghiệm, hắn cũng có thể khai sáng ra thuộc về mình kiếm đạo. Tựa như thần ấn quyết. Thần ấn quyết chính là hắn tìm hiểu rất nhiều chiến đấu chi pháp sau. Lúc này mới sáng tạo ra tới. Đối với hắn mà nói, thần ấn quyết thích hợp nhất. Bất quá, không có mạnh nhất công pháp vũ kỹ. Chỉ có thích hợp nhất chính mình. Ninh Giang khẽ nói, hắn thật sâu minh bạch đạo lý này. Hắn tại đỉnh núi trên, thi triển chính mình quá khứ tu luyện kiếm pháp, đại nhật kiếm pháp, tứ quý kiếm pháp, vạn kiếm quyết. Thần kiếm quyết, phạt thiên kiếm quyết, từng môn kiếm pháp được hắn tiện tay nắm giữ, thông hiểu đạo lý, hắn một kiếm chém ra, một đạo kim sắc kiếm mang xẹt qua trường không, làm sơn hà thất sắc, chính là đại nhật kiếm pháp, đem đại nhật kiếm pháp đầy đủ thi triển một lần sau. Bỗng nhiên, hắn kiếm pháp biến đổi, tại hắn bóng kiếm cất cánh ở giữa, bốn mùa biến hóa, xuân hạ thu đông luân hồi thay đổi. Đệ nhất kiếm sinh cơ bừng bừng, phảng phất đi tới mùa xuân, điểu ngữ hoa hương, trăm hoa đua nở, kiếm thứ hai nóng bỏng tàn khốc, sóng nhiệt quay cuồng, giống như là có phô thiên cái địa biển lửa tịch quyển mà đến. Kiếm thứ ba hưu quạnh cô tịch, như hoàng hôn lá rụng, kiếm thứ tư không khí trầm lặng, vạn vật điêu linh, tứ quý kiếm pháp tinh túy, được hắn thể hiện hoàn mỹ tuyệt luân, có thể nói. Cho dù là sáng tạo tứ quý kiếm pháp người kia thấy Ninh Giang kiếm pháp, cũng muốn sợ hãi than, Ninh Giang nơi thi triển tứ quý kiếm pháp, đã hoàn toàn vượt xa người sáng tạo, khiến cho tứ quý kiếm pháp uy lực nâng cao một bước. Bên trong nơi ẩn chứa ý cảnh, thật giống như là bốn mùa đang biến hóa, Ninh Giang dù sao cũng là truyền kỳ Chí Tôn, đến Chí Tôn cảnh giới này, tìm hiểu thế giới bổn nguyên. Nhất niệm hoa nở hoa tàn, nhất niệm sinh tử luân chuyển, nhất niệm bốn mùa thay đổi, hắn nhãn giới, vượt qua xa Tư Quý kiếm pháp người sáng tạo có thể so với. Tự nhiên là trò giỏi hơn thầy. Bá, kiếm thế biến đổi, Ninh Giang thi triển vạn kiếm quyết, Trường Hà lạc nhật, nhất kiếm phi tiên, vạn kiếm quy nhất, kiếm nghịch càn khôn, này môn kiếm pháp, chính là vạn kiếm tông tuyệt học một trong. Tại 10 vạn năm trước thời điểm, vạn kiếm tông chính là nổi danh kiếm đạo đại tông môn. Bọn họ kiếm quyết tự nhiên bất đồng phàm hưởng, đem vạn kiếm quyết diễn dịch một lần sau, Ninh Giang kiếm thế oai đột nhiên tăng lên. Vào giờ khắc này, kiếm khí ngất trời, bén nhọn kiếm khí tại trong hư không gào thét tung hoành. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm trượng cũng là kinh khủng kiếm ý. Thần kiếm quyết, vạn kiếm tông một cái khác đại tuyệt học, thần kiếm quyết có thể xem thành là vạn kiếm quyết bản nâng cấp. Thần kiếm quyết chính là theo vạn kiếm quyết lột xác mà đến. Cùng vạn kiếm quyết một dạng, thần kiếm quyết cũng có được 4 thức. Kiếm kinh cửu thiên, kiếm phá thương khung, kiếm áp nhật nguyệt, kiếm phán sinh tử, này môn thần kiếm quyết, Ninh Giang tại địa vũ cảnh thời điểm, có thể nói có được sở hướng bế nghệ oai. Đặc biệt là thức thứ tư kiếm phán sinh tử, một kiếm này một khi phát uy, liền như Diêm Vương vạch ra sinh tử bộ, một kiếm phán sinh tử, thần kiếm quyết này môn kiếm quyết, cho dù là Ninh Giang, cũng có chút tán thưởng. Tại địa vũ cảnh này cấp độ trong, khó có thể tìm được cùng thần kiếm quyết sánh ngang kiếm quyết được nữa. Bây giờ Ninh Giang, Tu Vi đã vào thông thiên cảnh, tại thông thiên cảnh này cấp độ trong, hắn có rất nhiều kiếm quyết có thể tu luyện, nhưng tu luyện người khác kiếm quyết, đã thỏa mãn không được hắn, cho dù là Phạt Thiên Chí Tôn Phạt Thiên kiếm quyết, cũng thỏa mãn không được hắn khẩu vị, Phạt Thiên kiếm quyết cố nhiên cường đại. Nhưng cuối cùng là người khác kiếm quyết, Ninh Giang muốn sáng tạo thuộc về mình kiếm quyết, hắn muốn tìm hiểu chính mình kiếm đạo, đi ra thuộc về mình đường, ở nơi này trên núi, Ninh Giang ngồi xuống chính là nửa tháng, trong nửa tháng này, hắn hết sức chuyên chú, toàn tâm toàn ý, toàn bộ tâm thần đều ở thôi diễn các loại kiếm pháp, tổng kết các loại kiếm quyết ưu điểm. Cố gắng từ nơi này chút ít kiếm quyết trong tìm hiểu ra chính mình đồ vật. Toàn bộ đỉnh núi, mỗi ngày cũng bao phủ tại cuồn cuộn kiếm khí bên trong. Ninh Giang giống như là hóa thành một cái kiếm si, một cái kiếm cuồng, cùng kiếm làm bạn, không có những cái khác tạp niệm mà ni hắn tất cả ý niệm trong đầu. Chỉ có kiếm, chứ kiếm ở ngoài, trong thiên địa hết thảy, cũng trở nên xa xôi. Loại trạng thái này. Tên là thiên nhân hợp nhất, một cái võ giả muốn vứt bỏ tất cả tạp niệm, có lẽ có thể làm được trong thời gian ngắn, nhưng là một lúc sau, tất nhiên sẽ tạp niệm tùng sinh, các loại khác ý niệm trong đầu, cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi, để ngươi ý niệm trong đầu không hề thuần túy, không hề duy nhất, Ninh Giang không đồng nhất, hắn một khi tĩnh hạ tâm lai, cho dù thiên băng địa liệt, cũng khó mà ảnh hưởng đến hắn, bất quá. Cho dù là ở nơi này dạng trạng thái, cho dù có kiếp trước chí tôn kiến thức, Ninh Giang muốn tại ngắn ngủn trong nửa tháng, tìm hiểu ra một môn thuộc về chính mình kiếm đạo, vẫn là khó như lên trời. Phàm là một cái võ giả, muốn khai sáng một cái chính mình đạo, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm mà ni thậm chí rất nhiều thời điểm, cuối cùng là cả đời, đều không thể đụng chạm đến như vậy cảnh giới. Nghe đạo khó, sáng đạo càng là so với lên trời còn muốn khó. Từ cổ chí kim, có thể khai sáng ra chính mình kiếm đạo người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ùng ùng, một ngày kia, đột nhiên đại địa chấn động, toàn bộ yêu vực cũng cảm thụ đến này cỗ khổng lồ lực lượng. Hết chương.